Linh Kiếm Tôn, chương 526, 526, kinh người chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Kiếm Các, hoàn toàn không yên tĩnh. Khi biết được Bách Lý Cuồng Sinh khiêu chiến Sở Hành Vân nhất vụ, tất cả mọi người cảm giác tâm thần rung động sau khi cũng là sung mãn mong đợi ý kiếm các song kiêu. Rốt cuộc va chạm, sau 3 ngày. Tương hội tại Vạn Kiếm Sơn nhất quyết cao thấp. Tin tức này truyền ra đi, không chỉ có chấn động Vạn Kiếm Các, ngay cả 18 hoàng triều cũng vì đó kinh hãi. Thậm chí cũng không thiếu người kết bạn mà đi. Hạo hạo đãng đãng hướng Vạn Kiếm Các chạy tới. Nghĩ thấy cuộc chiến của các thiên tài tứ phương lúc đó đại chấn, vô số người lao tới Vạn Kiếm Các. Chuyện này tốc độ phát triển nhanh, ảnh hưởng lớn, quả thực kinh người, ngay cả Sở Hành Vân cũng không nghĩ tới. Lần này khiêu chiến, lại sẽ dẫn tới khổng lồ như vậy sóng gió. Hai vị kiếm chủ thiên phú kinh người, nhưng cuối cùng, Lạc Vân kiếm chủ tu vi không bằng Cuồng Sinh kiếm chủ. Như hai người đánh một trận, điểm này, tất sẽ trở thành Lạc Vân kiếm chủ xương sườn mềm. Tự tiến vào Vạn Kiếm Các tới nay, Lạc Vân kiếm chủ đối mặt đối thủ, tu vi tất cả là không thể thắng được hắn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là có thể dễ dàng chiến thắng. Lấy tu vi tới chấm điểm trận chiến này, khó khăn kẻ dưới phục tùng. Vạn Kiếm Các bên trong, vô số trưởng lão chấp sự đang ở tranh chấp, bọn họ ý kiến cũng không thống nhất. Chút người cảm thấy Sở Hành Vân có thể thắng, chút người cảm thấy Bách Lý Cuồng Sinh có thể thắng. Tranh luận trở nên bộc phát kịch liệt, rất là ồn ào. Trưởng lão chấp sự như thế, hai bên nội ngoại đệ tử cũng giống như vậy. Nghe nói Cuồng Sinh kiếm chủ vì khiêu chiến, không tiếc xuất ra một gốc bát cấp linh tài. Như vậy xem ra, hắn nhất định là tâm tồn thắng ý, cảm giác mình tất có thể thắng lợi, cho nên mới đem bát cấp linh tài làm tiền đặt cuộc. Lạc Vân kiếm chủ chưa bao giờ chiếm người tiện nghi, hắn ở không cần bỏ ra tiền đặt cuộc dưới tình huống nguyện ý đáp ứng trận chiến này. Này đã nói minh hắn là như vậy, trong lòng có dự tính. Cảm giác mình tất có thể thắng lợi. Đoạt được bát cấp linh tài, vô số Vạn Kiếm Các đệ tử đang nghị luận, đều có đạo lý, ai đều không cách nào thuyết phục ai. 18 hoàng triều bên trong, tiếng nghị luận giống vậy tồn tại. Khoảng thời gian này, Sở Hành Vân xuất hiện, vốn là hấp dẫn vô số người nhìn chăm chú. Không ít người đều cảm thấy, lấy Sở Hành Vân bây giờ triển lộ ra thiên phú kinh người, ngày khác, định có thể thừa kế các chủ vị, trên một người, vạn dưới vạn người. Nhưng, Bách Lý Cuồng Sinh tồn tại, cũng làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Bây giờ, hai người rốt cuộc đánh một trận. Trận chiến này thắng bại, rất có thể đem quyết định, đem tới các chủ vị, sẽ thuộc về người nào. Các chủ, chuyện này ảnh hưởng to lớn, có hay không phải ra tay đè xuống. Vạn Kiếm Điện bên trong, một tên lão giả áo xám quỳ một chân trên đất, hướng về phía trước Phật Vô Kiếp nói. Bởi vì khiêu chiến nhất vụ, cả tòa Vạn Kiếm Các cũng thuộc về trong chấn động, chỉ là kia tiếng nghị luận, là có thể xông lên bầu trời đêm, xé mây đen, có thể thấy chuyện này độ chú ý cao. Song phương đã quyết định đánh một trận. Nếu như giờ phút này đè xuống lời bàn, ngược lại sẽ đưa tới kháng nghị. Phật Vô Kiếp cũng không có hiển lộ ra ngưng trọng biểu tình. Không những như thế, hắn trong lúc nói chuyện, lại mang theo từng tia ý cân nhắc. Vậy theo các chủ góc nhìn, muốn xử lý chuyện này như thế nào? Lão giả áo xám tâm tư bén nhạy, rất nhanh thì nhận ra được Phật Vô Kiếp khác thường. Không dám nói nhiều nữa ngôn ngữ, khom người đặt câu hỏi. Lạc Vân cùng Cuồng Sinh đều là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, hai người va chạm chưa chắc là một chuyện xấu. Huống chi ta cũng rất là tò mò, hai người này thiên phú rốt cuộc ai càng hơn một bậc. Trận chiến này ta có quyết định tự mình xem cuộc chiến. Phật Vô Kiếp cũng không trả lời lão giả áo xám vấn đề, mà là lầm bầm lầu bầu. Rất nhanh, Phật Vô Kiếp tự mình xem cuộc chiến tin tức Tiên Dương ra ngoài, Vạn Kiếm Các lần nữa chấn động, Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh giao thủ, ngay cả Niết Bàn cảnh Phật Vô Kiếp cũng sâu cảm thấy hứng thú. Như vậy có thể thấy, Phật Vô Kiếp cũng rất muốn biết, trận chiến này rốt cuộc ai có thể thắng lợi, trở thành Vạn Kiếm Các đệ nhất thiên tài. Ngay cả các chủ cũng tự mình xem cuộc chiến. Có thể thấy Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh thực lực hẳn không phân cao thấp. Nếu không lời nói, các chủ chắc chắn sẽ không lên tiếng. Càng không biết đầu lấy hiếu kỳ. Lời này nói có đạo lý. Bây giờ nhìn lại, trận chiến này sẽ là đỉnh phong cuộc chiến. Hết thảy kết quả, sau 3 ngày, liền có thể hoàn toàn công bố. Đến lúc đó chúng ta liền có thể biết, rốt cuộc là Bách Lý Cuồng Sinh hơn một chút, hay lại là Lạc Vân có thể không nhìn tu vi chênh lệch, tiếp tục sáng tạo kỳ tích. 18 hoàng triều các nơi cũng gây ra động tĩnh to lớn, rất nhiều người cũng đang thảo luận, thậm chí còn có người đặc biệt mở ra đánh cược bàn, không ngừng thảo luận Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh thắng bại. Này tất cả là nói rõ, chuyện này muôn người chú ý, với ngoại giới huyên náo hoàn toàn bất đồng. Khác này, Sở Hành Vân chỗ kiếm chủ đỉnh, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Lâu đinh, bên trong đại sảnh, Lục Thanh Tuyền cùng Ninh Nhạc Phàm đám người ở này. Nội vụ nhất mạch 4 vị kiếm chủ, cũng là tất cả đến. Thậm chí ngay cả một tịch huyết sắc trường bào lục hình, cũng xuất hiện nơi này. Chuyện này truyền ra ngoài sau, đã đưa tới vô số người chú ý. Bây giờ cổ kiếm thành đã tụ tập đến từ các đại hoàng triều cao thủ. Dựa theo khuynh hướng này phán đoán, sau 3 ngày, sắp có nhiều người hơn lao tới Vạn Kiếm Các. Vân Trường Thanh dẫn đầu cửa ra, hắn giọng có chút ngưng trọng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ truyền lợi hại như vậy. Người cùng Bách Lý Cuồng Sinh đều là Vạn Kiếm Các đống lương, bất kể phương đó xa xút, đều đưa tao ngộ to lớn khiêu chiến. Coi như Vạn Kiếm Các một thành viên, ta cũng không muốn thấy như vậy một màn. Bách Lý Cuồng Sinh thực lực rất mạnh, thiên phú càng là xuất chúng. Hắn tồn tại, tuyệt đối thắng được ngươi trận đánh lúc trước bất kỳ một tên thiên tài. Ở trước mặt hắn, Tề Ngọc Chân cùng Thường Danh Dương loại thiên tài này, với phế vật không khác. Trận chiến này, thắng bại không lạc quan. 4 vị kiếm chủ cũng phát biểu chính mình ý kiến. Hắn chúng ta đối với trận chiến này cũng không coi trọng Sở Hành Vân. Tuy nói Sở Hành Vân thiên phú rất mạnh, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh thiên phú cũng là không hề yếu. Hơn nữa bởi vì xuất ngoại lịch luyện nguyên nhân, người sau kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại dựa vào tu vi bên trên ưu thế, muốn thắng được Sở Hành Vân, hy vọng rất cao. Ngược lại, Sở Hành Vân phải thắng được cuộc tỷ thí này, khó khăn như càng rãnh trời. Mọi người một lời một câu, ở phát biểu chính mình ý kiến đồng thời, cũng ở đây giúp Sở Hành Vân bày mưu tính kế, không ngừng phân tích Bách Lý Cuồng Sinh nhược điểm, kịp thời điều chỉnh tâm tính. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân nhíu chặt lông mày, cũng không có vì vậy lỏng ra. So với hắn bất kỳ người nào cũng phải rõ ràng, trận chiến này rốt cuộc có bao nhiêu chật vật. Bách Lý Cuồng Sinh thiên phú kiếm đạo không kém hắn, người trước có kiếm đạo ý thức, để cho Sở Hành Vân như vậy thiên niên lão yêu cũng sẽ sinh ra thông minh, gặp nhau ý sinh lòng tán thưởng. Trọng yếu hơn là Bách Lý Cuồng Sinh diệt quang kiếm ý, lực sát thương cũng không kém cực quang kiếm ý. Nếu như Sở Hành Vân thúc dục tàn quang, ở tu vi chênh lệch một điểm này, hắn không có bất kỳ có thể thắng lý do. Như vận dụng hắc động trọng kiếm, dù cho Sở Hành Vân thực lực đại tăng, nhưng bởi vì hành động chế ngự, đem khó mà với bên trên Bách Lý Cuồng Sinh chiều hướng, càng không cách nào liên tiếp né tránh sát chiêu. Vì vậy, coi như người trong cuộc Sở Hành Vân có chút tối sinh khổ não, hắn một mực ở trầm tư, suy nghĩ chính mình muốn sử dụng loại thủ đoạn nào mới có thể đánh bại Bách Lý Cuồng Sinh, thắng được trận chiến này. Cách chương.